Yêu Thần Ký, chương 364, 5 năm, khóc chuyện audio.com. Nhiếp Ly nghe được như vậy buồn rầu một chút, mặc kệ xứng hay không xứng, người dù sao cũng phải hỏi trước người ta một chút có nguyện ý hay không chứ. Có biết hay không có câu nói, dưa xanh hái không ngọt. Nhiếp Ly tâm tư vội xoay chuyển, rốt cuộc phải làm thế nào đối phó với Long Vũ Âm lão nương tai ngược này. Cảm giác được chủy tụ kia hàn khí bức người, Nhiếp Ly buồn chán cực kỳ, nghe nói Long Vũ Âm có vị hôn phu tên Hồ Dũng. Bị nàng hai lần phế bỏ, không biết có phải hay không là từ mẹ nàng học cái thứ đó hay chăng? Long Thục Vân ánh mắt kỹ lưỡng nhìn Nhiếp Ly, lạnh lùng nói, làm sao, người vẫn không muốn ư, một đạo khí tức lạnh ngắt. Khiến Nhiếp Ly run cầm cập một phát. Đợi một chút, ta muốn hỏi vài chuyện, vì cái gì Long Vũ Âm họ Long, người cũng họ Long, Nhiếp Ly ngay lập tức mở miệng hỏi, nghe được câu hỏi này của Nhiếp Ly, Long Thục Vân lộ vẻ thoáng sửng sốt một chút, Nhiếp Ly tên này chủ đề quá là nhảy vọt sang hướng khác rồi. Tự dưng lại nói tới cái này, một lát sau mới nói, chúng ta thuộc Long Ấn Thế Gia, đương nhiên họ Long, nếu ngươi lấy nữ nhi của ta. Dĩ nhiên cũng họ Long, không thể ngờ lại còn ở rể nữa hả, có thể có tư cách mang họ Long, người cũng là nên kiêu hãnh đi, Long Thục Vân cư nhiên nói, cái này không được, Nhiếp Ly lúc này lắc đầu nói, họ của ta là lão tổ tông ban cho, đừng nói bị phế, cứ coi như ta bị giết, cũng sẽ không dễ dàng sửa đổi họ của ta, đối với tổ tông mà nói việc này là bất kính, Long Thục Vân nhún vai nói. Vậy được rồi, ngươi nếu như không nguyện ý đổi sang họ Long, ta cũng không ép ngươi, chỉ cần ngươi cùng nữ nhi của ta sanh hài tử đầu lòng mang họ Long là được rồi. Nhiếp Ly sững người mà nhìn Long Thục Vân, Long Thục Vân nhanh như vậy đồng ý liền sao, việc này thật quá không có nguyên tắc rồi, tại đây lấy nữ nhi của ta trước, ngươi còn có yêu cầu gì cứ việc nói thẳng ra, miễn là không thái quá. Ta đều có thể đáp ứng ngươi. Long Thục Vân nhìn Nhiếp Ly, rất có thâm ý nói. Ta biết tiểu tử ngươi dã tâm không nhỏ, sắp đặt không tệ, bất quá ngươi muốn tranh đoạt vị trí tông chủ. Chỉ riêng Thiên Vân Thần Tôn ủng hộ là chưa đủ. Chỉ cần ngươi cưới Long Vũ Âm, liền có thể lần nữa thêm một vị cự đầu toàn lực ủng hộ. Đến lúc đó cho dù là Tư Đồ tông chủ, sợ rằng cũng phải cẩn thận cân nhắc một phen. Về phần ngươi phần thắng liên lớn hơn nhiều, nếu ngươi không cưới Long Vũ Âm, chúng ta Long Ấn Thế Gia sẽ không từ một thủ đoạn nào khiến ngươi không thể thượng vị. Đến cùng là muốn có thêm nhiều trợ lực hay vẫn là nhiều địch nhân? Chính ngươi tự nhìn xử lý đi, nghe được Long Thục Vân nói, việc ấy khiến Nhiếp Ly nội tâm chán nản, đây quả thực là uy hiếp trắng trơn mà, trên đời có người như vậy cả nữ nhi của mình đi sao? Long Ấn Thế Gia này, thật không hiểu đầu óc trưởng thành cái kiểu gì nữa. Nhiếp Ly nghe thế lại phiền muộn, bất quá hắn cũng hiểu rõ một ít suy tính của Long Thục Vân. Riêng nói đến năng lực Long Vũ Âm, muốn cùng Long Thiên Minh tranh đoạt vị trí gia chủ Long Ấn Thế Gia. Phần thắng hết sức nhỏ, ví như Nhiếp Ly lấy Long Vũ Âm, kết quả kia hoàn toàn khác nhau. Hai hậu bối dung hợp thần cấp phát triển tính Long huyết yêu linh. Trong đó một người vẫn là có thần cấp phát triển tính Long huyết yêu linh biến dị cấp. Chắc chắn nguồn lực từ Long Ấn Thế Gia, sẽ nghiêng về hướng Nhiếp Ly cùng Long Vũ Âm. Nguyên là ta còn muốn cảm tạ ngươi, ngày trước mặc kệ ta khuyên giải như thế nào, nữ nhi của ta nó cũng không muốn đứng ra tranh đoạt vị trí gia chủ Long Ấn Thế Gia. Không nghĩ tới sau khi đi theo ngươi, không thể ngờ nó lại nguyện ý đứng ra cạnh tranh. Cái thế giới này, có rất nhiều thứ chính là phải tranh giành, mới có thể thuộc về ngươi. Ta nhìn ra được, âm nhi nha đầu kia thích ngươi. Nếu đã như vậy, là mẫu thân của nó, ta đương nhiên phải giúp nó một chút. Nhiếp Ly, ngươi nếu dám phụ lòng âm nhi, hừ hừ, đừng nói với ta cái gì là Vũ Thần Tông nội quy. Lão nương ta từ trước tới giờ không có đem quy củ ấy để vào mắt. Long Thục Vân ngang ngược nói. Đụng phải một người mẹ vì ái nữ phát sốt lên. Nhiếp Ly cũng nhức đầu cực kỳ. Hắn không ngừng đều muốn lái sang chuyện khác, nhưng mà Long Thục Vân vẫn là từng bước ép sát. A Di, thế này đi xem có được không? Dù sao ta cùng Long Vũ Âm đều vẫn còn nhỏ, hiện tại kết hôn đều rất không thích hợp, không bằng đợi thêm 5 năm nữa. Nếu khi đó Long Vũ Âm vẫn còn yêu thích ta, ta đây liền lấy nàng ngay. Nhiếp Ly suy nghĩ một chút nói ra, 5 năm sau, ai biết được khi đó sự tình sẽ thế nào, coi như là Nhiếp Ly chơi xỏ, Long Thục Vân cũng không có cách gì gây khó dễ cho hắn. Có cái gì không thích hợp, cái tuổi này kết hôn nhiều người đã qua rồi, tất nhiên, đợi 5 năm cũng được, các ngươi trước tiên ký kết sẵn hôn ước, sau đó cùng nhau sinh con, dù sao hiện tại cũng đang rảnh, vừa vặn dễ dàng giúp các ngươi sinh tôn tử. Long Thục Vân suy nghĩ một chút nói ra, Nhiếp Ly nhìn Long Thục Vân, trợn mắt há hốc mồm, cái việc này, thế này cũng quá bá đạo. Nhiếp Ly hoàn toàn không biết nên trả lời Long Thục Vân như thế nào nữa. A Di, kết hôn là việc đại sự, dù sao trước tiên cũng phải hỏi thăm cha mẹ một chút chứ. Cha mẹ của ta đều ở tại Tiểu Linh Lung thế giới. Qua thời gian 5 năm, cửa vào Tiểu Linh Lung thế giới mới có thể mở ra. Nhiếp Ly nhanh chóng nói, cũng không khỏi bởi chính cơ trí của mình mà khuất phục. Nghe được Nhiếp Ly nói, Long Thục Vân cuối cùng do dự một chút, cơ mà ngay lập tức, ánh mắt sắc lẻm nhìn về phía Nhiếp Ly, nói, tiểu tử ngươi có phải đang lấy lệ với ta? Chấm, đắc xếch, ý chị ấy nói anh mên làm cho nó có chứ thật ra méo quan tâm gì cả. Đoạn này có thể hiểu là nó đang diễn trò cũng được. Ta làm sao dám với A Di lấy lệ chứ? Nhiếp Ly vội vàng nói. Cha mẹ của ta tất cả họ đều đang ở Tiểu Linh Lung thế giới. Việc đó ta không cần quan tâm. Chờ các ngươi hạ sinh hài tử. 5 năm về sau trở lại Tiểu Linh Lung thế giới cùng cha mẹ của ngươi nói một tiếng là được. Long Thục Vân suy nghĩ một hồi. Nói như chém đinh chặt sắt. Thế không được, không có mệnh lệnh từ cha mẹ, ta cũng không làm việc bất hiếu như vậy. Nhiếp Ly lúc này ngôn từ chính nghĩa nói, ta nhìn coi như đã hiểu, tiểu tử ngươi đúng là không muốn lấy nữ nhi của ta. Nếu đã như vậy, đừng trách ta lòng dạ độc ác, bản thân ta cũng muốn xem, ngươi có thể cùng ta gắng gượng tới khi nào. Long Thục Vân bực tức cực kỳ, bộ ngực phập phồng dữ dội. Tay vung lên chủy thủ hướng phía dưới đũng quần Nhiếp Ly chém tới. Cảm giác được đũng quần lạnh ngắt, Nhiếp Ly vẫn như cũ ngạo nghễ nói. Ta vẫn là ý tứ không thay đổi. Không phải ta không muốn lấy Long Vũ Âm. Tại trước khi lấy nàng, trước nhất ta phải bằng được thỉnh an cha mẹ. Bằng không mà nói, mặc kệ A Di đối với ta làm gì, ta cũng sẽ không khuất phục. Long Thục Vân mắt thấy chủy thủ muốn chém trúng Nhiếp Ly rồi. Nhưng lại ngừng lại, nàng cũng có chút lúng túng. Dù sao Nhiếp Ly cũng không phải hoàn toàn cự tuyệt. Nếu thật sự phế đi Nhiếp Ly, nói không chừng Long Vũ Âm sẽ nổi xung với nàng. Nhưng mà tiểu tử này quả thực rất xảo quyệt. Ai biết được Nhiếp Ly là không phải cố ý qua quýt đây chứ. Ngay tại Long Thục Vân thời điểm dừng lại trầm mặc. Cửa phòng Nhiếp Ly đột nhiên mở ra, một mình tiến vào, đúng là Tiêu Ngữ chứng kiến một màn như vậy, sững sờ ngay tại chỗ. Các ngươi, Tiêu Ngữ ngây ngốc nhìn một màn này, thời điểm lúc nàng đi qua gian phòng Nhiếp Ly, nghe được trong phòng vang vọng một thanh âm nữ nhân, phẫn nộ cho rằng người đó lại là Long Vũ Âm, sau khi đẩy cửa phòng ra, lại thấy được một màn này, Nhiếp Ly tư chi chổng vó lăng không mà nằm. Tư thế cực kỳ ám muội, mà trước mặt lại là một nữ nhân trưởng thành xinh đẹp nóng bỏng. Đối với Nhiếp Ly không biết đang làm những gì, ngươi là ai? Tiêu Ngữ nhìn chằm chằm vào Long Thục Vân, hắn phỏng đoán thân phận của nàng. Dù sao một nữ nhân lạ lẫm xuất hiện ở trong phòng Nhiếp Ly như vậy, tuyệt đối là một chuyện bất thường. Long Thục Vân vỗ vỗ trên người Nhiếp Ly, khanh khách nở nụ cười. Nói ra, Nhiếp Ly, thế nào, tỷ tỷ hầu hạ ngươi có dễ chịu không? Nàng hướng phía Nhiếp Ly nhìn lại, trong đôi mắt vũ mị xẹt qua một tia quang mang lạnh lùng. Chứng kiến ánh mắt Long Thục Vân, Nhiếp Ly trong lòng cười khổ không thôi. Nữ nhân này rõ thật đúng là liều mạng mà. Hắn biết, nếu hắn không phối hợp, vậy thì hậu quả vô cùng nghiêm trọng rồi. Cách chương.